Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 81: Người ích kỷ. 3 tháng sau, bụng Giang Nhân Ly mới lộ rõ. Chẳng hiểu sao, cô tin chắc cục cưng trong bụng mình nhất định là con trai. Mạc Tu Lăng khó hiểu, cô còn chưa có đi làm siêu âm mà chỉ dựa vào giác quan thứ sáu của mình để đón. Không chỉ vậy, cô còn bắt anh đi mua quần áo trẻ con. Anh bị cô dục đến mức phiền muộn nên cũng chịu ý cô. Nhưng ra trong nhà ngày càng nhiều quần áo và xà dép của trẻ con. Chưa hết, cô còn bắt anh mua đồ chơi về, toàn bộ đều là đồ chơi cho con trai. Anh chịu thua, con còn chưa có ra đời mà đã làm cho mọi người biết hết. Có điều, ai bảo phụ nữ có thai địa vị rất lớn chứ? Anh cũng không nhàn rỗi, anh lên mạng tìm hiểu toàn bộ những việc phụ nữ có thai nên làm và không nên làm, còn viết ra giấy dán ở cửa phòng, nhằm nhắc nhở cô. Chiều tan ca về nhà, anh sẽ cùng cô đi dạo trong khu nhà một lát, hoạt động một chút rất tốt cho phụ nữ có thai. Anh rốt cuộc mở miệng, vì sao em lại muốn sinh con trai? Con trai thật tốt, có thể cho nó tự sinh tự diệt, không còn phiền phức. Con gái thật lắm rắc rối, anh chưa từng nghe qua, con gái đòi nhà giàu, con trai đòi nhà nghèo sao? Em lười biến cũng đừng phát huy trên phương diện này chứ. Anh không đồng tình lắc đầu. Con là ở trong bụng em, theo em 10 tháng, từ bụng em mà ra, em chỉ bộc lộ một chút yêu thích cũng không được sao? Có bản lĩnh anh đi sinh đi, anh sinh được thì con cần em làm gì? Công dụng của em là sinh con cho anh à? Anh nhíu mày, chỉ ít đây cũng là một trong số đó, được chưa? Cô phớt lờ anh. Anh phát hiện cô ngày càng dễ nói cáo. Có trách người khác nói phụ nữ và trẻ con khó nuôi. Hiện tại cô là hai trong một, vô cùng khó nuôi. Buổi tối, cô cũng không ngủ được, cứ trở mình suốt, khiến anh cũng không ngủ được. Em sao vậy? Không sao. Không sao, còn chưa ngủ. Anh ngủ của anh, quan tâm em làm gì? Còn không phải vì em làm phiền ư? Thừa lúc cô còn chưa kịp nổi cáo, anh liền lấy lòng. Nếu em cảm thấy buồn bực thì cứ phát tiết ra. Anh xem trên mạng nói vậy hiệu quả không tồi đâu. Đem tất cả nói ra ngoài, cái gì cũng không quan tâm. Có thể sao? Cô hoài nghi. Anh kinh hãi. Thử thì biết. Cô gật đầu. Được, em thử. Sau đó, cô thật sự nói trôi chảy. Em thích người ích kỷ. Anh nói xem, người ta vĩ đại như vậy làm gì chứ? Vài năm vất vả khổ cực chỉ để đổi lấy một câu khen ngợi có ý nghĩa sao? Còn nữa, em không thích nhất là những người đàn ông vĩ đại. Cái gì mà vì nước, vì dân, hy sinh người phụ nữ, nhiều năm sau lại giả vờ nhớ tới lập đền thờ. Em cũng không thích đàn ông lương thiện, tự cho mình là người tốt, gặp phải người phụ nữ muốn tự sát, anh ta cũng mặc kệ mình có thích hay không mà lập tức đi ôm đi. Người ta tự sát thì có liên quan gì đến anh ta chứ? Muốn chết thì chết, Trung Quốc lớn như vậy thiếu gì cả ngốc chứ? Còn có loại người đàn ông cho mình là đúng, ai nói cũng tin nhưng lại không tin vợ mình. Hắn ta ở bên ngoài ăn chơi trác tán thì không sao, thế mà vợ mình đi ăn với người khác phái là hắn mắng lên mắng xuống. Cô vẫn chưa hết tức giận. Em chỉ thích người ích kỷ thôi. Anh ta yêu em, chiều chuộng em, lúc nào cũng giữ em bên cạnh. Dù có chuyện gì cũng sẽ không hy sinh em, sẽ không bao giờ vì người ngoài mà nghi ngờ em, cũng sẽ không tin bất cứ lời của người nào khác. Cho dù em có làm sai cái gì cũng sẽ đứng ở bên cạnh em. Anh ta làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ đến em trước tiên, không quản người khác lời ra tiếng vào. Tất cả những người phụ nữ khác đối với anh ta đều là phù vân. Dù có ai đó vì anh ta mà tự sát, giả bộ như Lâm Đại Ngọc cũng cút sang một bên. Nói tóm lại, anh ta chỉ cần có mình em là đủ, tiểu tam tiểu tứ gì đó đều không có cửa. Cô nói liền một mạch, tâm tình tốt lên rất nhiều. Anh sững sờ nhìn cô. Cô dè dặt nhìn anh, sợ bộ dạng đàn bà chanh chua vừa rồi hô dọa anh. Cái này chỉ là em nghĩ thôi nha, không có nghĩa là... Anh cắt ngang lời cô, kéo cô lại gần. Giờ chúng ta nên ngủ được không? Cô nhíu mày. Vì sao? Vì anh chính là người đàn ông ích kỷ hiếm có đó. Cô không có nói tiếp, khóe miệng cong lên mỉm cười. Ngoài truyện, phần 1, giác quan thứ 6 không nhạy. Trữa con này, cô sen nhân ly lúc sinh ra thật giống như là trăng sáng được bao quanh bởi sao dày đặc. Cả hai gia đình, già trẻ lớn bé đều đến bệnh viện chờ. Mẹ Tu Lăng mặc quần áo vô trùng vào trong phòng sinh, anh nắm chặt tay nhân ly. Trên mặt cô từng giọt mồ hôi chảy xuống, anh lập tức lau đi, nhưng lau thế nào cũng không hết. Lúc ấy anh vô cùng hối hận, lẽ ra không nên nghe theo cô nói cái gì mà, sinh tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến vóc dáng và không có vết mổ trên người. Hiện giờ cô quả thật rất đau, thời gian mang thai cô cũng không gầy đi nhiều, nhưng cũng không mất nhiều sức lực như lúc này. Bác sĩ nhiều lần nói, gắng lên, khiến Tu Lăng càng sốt ruột. Nắm lấy tay anh, nắm lấy. Anh nhìn bộ dạng cô như vậy thật sự là không biết phải làm gì. Nhân ly trợn mắt, cút ra xa. Cô bám phiếu lấy ga giường, muốn bắt anh chịu đau cùng. Tu Lăng làm như không nghe thấy lời cô, vẫn cố sức lao mồ hôi cho cô. Miệng lưỡi cô khô khốc, đau đớn muốn chết. Sinh con sao lại phiền phức như vậy chứ? Chịu 10 tháng không nói đến, lúc thoát nạn lại còn phải chịu đựng như thế này. Nhân ly rốt cuộc không chịu được khét lên. Tu Lăng cả kinh, cả người cứng đơ. Cuối cùng tiếng khóc của em bé cũng vang lên. Tu Lăng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, giống như là vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Lúc này Nhân ly nằm trên giường cũng bật khóc. Tu Lăng thấy vậy thì cảm thấy an tâm hơn. Cô vẫn còn sức mà khóc, như vậy dám chắc là không sao rồi. Nhưng anh vẫn an ủi cô, đừng khóc nữa, không sao rồi, khổ cực qua rồi. Anh lau mặt cô, chẳng hiểu sao, càng lau càng không sạch, thật không có đạo lý à. Giờ anh mới thấy rõ, hóa ra là mồ hôi của anh rơi trên mặt cô. Anh cười. Hai người đã trở thành cha mẹ rồi mà còn không tự giác, mặc dù vừa mới sinh con. Cuối cùng, mẹ Chí Hạo định phải gọi Tu Lăng. Còn không, tới nhìn con gái đi. Bây giờ, Tu Lăng mới có phản ứng, xoay người lại đi hai bước. Cái gì? Con gái? Hoàng Tư Liên gật đầu. Ừ, một tiểu công chúa, 6 cân. Tu Lăng cau mày, sao lại là con gái? Mẹ Chí Hạo và Hoàng Tư Liên nhìn con trai, cảm thấy lo lắng. Xem ra, con trai mình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, như vậy thật không được. Tu Lăng lúc này mới đi đến bế đứa bé, nhỏ nhắn, đôi mắt cũng chưa mở ra, ngũ quan cũng chưa thấy được gì, da mặt nhăn nheo. Nhưng anh vẫn ôm lấy con của anh, dù hình dạng thế nào anh cũng thích. Anh ôm con đến bên giường bệnh. Nhìn xem, con gái chúng ta. Nhân ly rung lên, sao lại biến thành con gái, ai đánh tráo? Anh trừng mắt với cô, phải trách giác quan thứ 6 của em không đúng chứ. Cô lập tức dịu giọng lấy lòng đón lấy cục cưng. Con gái cũng tốt, nhu thuận, không phải nói con gái là áo bông nhỏ sao? Anh có phần phiền muộn, mất công chuẩn bị bao nhiêu đồ sơ sinh như vậy, cuối cùng lại không dùng đến. Cảm giác giống như là mất công ôm tập kỹ càng lắm, mà thầy giáo lại thông báo hủy thi. Áo bông nhỏ? Anh nhắc lại lời cô, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt. Không phải em nói nhất định là con trai sao? Cậu bắt anh mua nhiều đồ con trai như vậy. Giờ làm sao đây? Cô lại tố cáo tội trạng anh. Thời đại nào rồi mà anh còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy hả? Con gái thì làm sao? Nó theo em 10 tháng, khổ cực lắm mới sinh ra được. Đến lượt anh ghét bỏ nó à. anh đau đâu. Kết quả này là lỗi của anh sao? Ngoài truyện phần 2, tranh giành TV. Công chúa nhỏ của Mạc Gia năm nay đã 3 tuổi, thừa hưởng gen lười biếng của mẹ. Trước nay, cô bé đều ở cùng ông bà nội. Nhưng Ly hiểu rõ, để con gái ở cùng hai người đều là vì cô ngại phiền phức. Thật là thương cảm cho Tiểu Khê có một bà mẹ cực phẩm như vậy. Được rồi, mọi người thử nói xem, trẻ con thích nhất thì xem cái gì? Đương nhiên là phim hoạt hình rồi. Đây chính là ham thích của trẻ con à, không thể loại bỏ được sở thích ấy, cho nên phải tôn trọng sở thích của con. Rất rõ ràng, nhưng Ly một chút cũng không chịu hiểu. Tiểu Khê đang xem Sói Xám và Cô Vui Vẻ. Đây là bộ phim cô bé yêu thích nhất gần đây. Cô Vui Vẻ thật thông minh, còn Sói Xám không những ngốc nghếch mà còn sợ sói vợ. Tiểu Khê thích nhất là cô Mỹ vì rất xinh đẹp, hay chân diện giống mình. Tiểu Khê xem phim đã được một tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng bà mẹ lười của cô bé cũng rơi giường. Cô nhìn xem thương. Nhưng liền ngáp một cái, sau đó nhíu mắt hỏi: con đang xem cái gì? Sói Xám và Cô Vui Vẻ. Phim này nổi tiếng thế mà mẹ không biết. Nhưng Ly sửng sốt, hóa ra là mẹ không theo kịp thời đại. Không sao, giờ là thế kỷ của những người sinh sau 10X. Nhưng Ly nhìn con gái đáng yêu của mình trả lời mà không thèm nhìn cô. Vậy nó nói về cái gì? Sói Xám muốn ăn thịt cô, nhưng lần nào cũng không ăn được, bởi vì cô Vui Vẻ rất thông minh. Nhân Ly nhíu mày, một lần cũng không ăn được. Tiểu Khê gật đầu, cô Vui Vẻ thông minh như thế, sao mà bị sói ăn thịt được chứ? Nhưng mẹ muốn xem sói ăn thịt cô. Nhân Ly rõ ràng không thích bộ phim này, vì sao sói lại không ăn được cô? Nhưng Sói Xám không ăn được. Nhân Ly giật lấy điều khiển từ xa. Vậy thì đừng xem nữa. Sói mà không ăn thịt được cô, mẹ xem mà sốt cả ruột. Không ăn được thì đừng xem nữa. Tiểu Khê thật đáng thương. Cô bé nhìn mẹ mình. Xem đi mà, đi mà, đi mà, đi mà. Nhân Ly lắc đầu. Không xem, không xem, không xem. Tiểu Khê biểu môi, những thứ mẹ xem, con xem không hiểu, nhưng những thứ con xem mẹ đều hiểu, sao lại cậy lớn, bắt nạt bé như thế? Nhân Ly thay đổi tư thế ngồi, nếu không hiểu thì con đi làm bài tập đi, mẹ nhớ cô giáo ở nhà trẻ đã giao bài về nhà cho con rồi. Tiểu Khê tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô bé chạy tới kéo áo mẹ. Mẹ, con muốn xem phim hoạt hình. Chờ mẹ xem xong bộ phim này đã. Tiểu Khê kiên định. Mẹ, mẹ có để con xem phim hoạt hình không? Nhân Lì lắc đầu. Tiểu Khê nhảy lên người mẹ. Con sẽ khóc, đợi ba, ba về sẽ thấy. Nhân Ly khẽ cắn môi. Con tin mẹ mặc kệ con khóc không? Tiểu Khê nhấp nháy mắt, không hiểu rõ. Nhân Ly ô nhã cười. Mẹ sẽ sinh cho con một em gái. Đến lúc ấy, chắc chắn bà con sẽ quan tâm tới em gái, không quản việc còn có khóc hay không đâu. Cô bé không vui, nắm áo mẹ. Con không muốn có em gái, không muốn, không muốn. Tô Lăng trở về nhà, lập tức nhìn thấy một lớn một bé đang đánh lộn. Anh vội vã tới ôm lấy cô công chúa nhỏ của mình. Sao vậy? Khóc gì thế? Con không muốn, mẹ xin em gái, không muốn. Tiểu Khê khóc lóc. Tô Lăng ngơ ngác. Sao không muốn? Có em gái, ba mẹ sẽ không còn yêu thương con nữa, tình yêu cũng bị phân chia. Tù Lăng thở dài. Tiểu Khê, sao lại đi học tình ích kỷ của mẹ con thế? Nhân Ly không vừa lòng. Anh dựa vào đâu mà bảo nó học em? Sao không nói là học anh đi? Anh dù có ích kỷ cũng là giấu giếm kỹ, còn em xem lúc nào cũng bộc lộ ra ngoài. Người nào đó dõng dạc. Nhân Ly khinh thường. Phần 3. Nhà có cô vợ lười. Ban đêm, Tu Lăng cực kỳ dịu dàng. Cái này gọi là tiễn công ôn nhu, nhưng người nào đó vẫn không chịu nể tình. Tu Lăng, anh muốn làm gì? Không phải hôm nay em nói với Tiểu Khê là sinh em gái cho con sao? Em chỉ nói đùa một chút thôi. Người lớn sao mà nói xạo trước mặt trẻ con được? Người lớn chúng ta chính là giáo viên vỡ lòng của con, là tấm gương của con, không thể như vậy được. Chúng ta nói phải giữ lời. Tu Lăng kiên cường lên lớp. Nhân Ly đầu hàng. Vậy được rồi. Sau khi truyền miên một lúc, cô mới nghĩ ra chuyện gì. Không đúng, Tiểu Khê không muốn cái em gái. Anh dây trán. Vậy thì sinh con trai. Cô lắc đầu. Em có dự cảm, lần này có thể sinh ra con gái. Giác quan thứ mấy? Giác quan thứ 6. Anh yên tâm, vậy khẳng định là con trai. Giác quan thứ 6 của em luôn phản chủ. Cô nện cái gói vào đầu anh. Anh rõ ràng không tin em. Ai bảo đã từng có tiền lệ, trách gì chứ? Có điều tâm trạng anh rất tốt. Có con trai thì những thứ trước đây mua sẽ có thể dùng được rồi. Vẫn may anh không nghe lời em vứt đi. Không lâu sau đó, Nhân Ly quả nhiên mang thai. Tiểu Khê rất buồn bực, cuối cùng cũng tìm được thời cơ tiến công. Cô bé vào thư phòng của ba. Ba ba! Sao vậy? Tu Lăng cầm tài liệu đặt xuống bàn. Ba, đưa con về ông bà nội được không? Vì sao? Mẹ sinh em trai, nhất định sẽ bắt con chăm sóc. Em chắc chắn sẽ coi con như nha hoàng mà sai bảo. Con không chịu. Thù Lăng quyết định dạy bảo con gái. Mẹ rất lười sao? Cô bé gật đầu chắc chắn. Thù Lăng xa sầm mặt. Nếu biết mẹ con như vậy, sao con còn muốn đi? Muốn học mẹ con à? Nhưng cô bé nhăn mặt không nói ra lời. Biết mẹ không phải tấm gương tốt thì không được học. Tiểu Khê của bố mẹ sẽ là một đứa trẻ chăm ngoan. Tiểu Khê gật đầu. Nhưng mẹ lười như vậy. Trong nhà có một người lười là đủ rồi. Nhiều quá mất cân bằng. Cho nên Tiểu Khê phải chịu khó. Vậy vì sao không phải là mẹ? Mẹ còn nhiều tuổi rồi, không uống nắng được. Con còn nhỏ dễ uống nắng. Tiểu Khê gật đầu. Đây là ưu điểm mà. Tu Lăng khẳng định. Đúng vậy. Nhân Ly mang thai được 5 tháng thì cảm thấy kỳ lạ, lo nghĩ rất nhiều. Tu Lăng vô cùng lo lắng về việc này. Đi đâu cũng đi cùng nhau. Anh đến công ty, cô cũng đến công ty, một bước cũng không rời. Tiểu Khê ở nhà rất vui, không có ai tranh giành tivi, thật tốt. Tu Lăng đưa Nhân Ly đi cùng. Cùng đi làm, cùng đi ăn, cùng nhau về nhà. Chỉ cần 5 phút không thấy anh, cô nhất định sẽ nổi giận. Anh đã được nếm mùi vị gian khổ rồi. Có điều, thượng đế cũng thương tình. Cuối cùng con trai rốt cuộc cũng ra đời. Điều này khiến cho Tu Lăng vô cùng vui sướng. Đứa con trai này sẽ giúp cho mấy thứ đồ cất trong nhà của anh được dịp dùng đến. Ngoại truyện 4. Tàn yêu. Nhân Ly, tôi nghĩ cô ấy là niềm ước ao của tôi. Chúng tôi quen biết nhau vì học cùng một lớp đại học. Lúc đầu, tôi nghe thấy mọi người bàn tán về Nhân Ly đều là cao ngạo và không coi ai ra gì. Nhưng những điều đó cũng không làm tôi mất đi hứng thú với tôi với cô ấy. Cô ấy không lưu tâm cái gì, nhưng lại biết rất nhiều điều. Cô ấy có thể vẽ rất đẹp, chơi dương cầm rất hay, đánh cờ vây rất giỏi, chơi đàn tranh rất tốt. Tôi cảm thấy như không có gì là cô ấy không thể làm được. Nhưng

hành tung của Diệp Húc Đinh bị rò rỉ từ sau khi anh về nước. Giới truyền thông cũng chỉ là suy đoán rằng anh tốt nghiệp đại học C, mà hơn nữa hôm nay là đại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, cho nên khẳng định anh sẽ có mặt tại đây diễn thuyết. Cái tên Diệp Húc Đinh năm nay rất nhiều lần được lên các tờ báo kinh tế, trở thành nhân vật mới trên thương trường. Bộ dạng của anh lúc nào cũng thâm trầm, đưa tập đoàn Vân Đoan bước sang một kỷ nguyên mới. Hai năm trước, Diệp Mặc Hoa giao tập đoàn cho Diệp Húc Đinh. Không ít người mang thái độ mong ngóng Vân Đoan xuống dốc, nhưng hiển nhiên Diệp Húc Đinh đã khiến thất vọng rồi. Trọng tâm của Vân Đoan là thị trường ngoại địa, nhưng vài năm gần đây, thị trường ngoại địa bão hòa, hơn nữa áp lực cạnh tranh rất lớn, cho nên Diệp Húc Đinh mới có kế hoạch về nước phát triển. Tuy nhiên, vẫn sẽ duy trì làm ăn ở hải ngoại. Quả nhiên là muốn đẩy Vân Đoan lên vị trí dẫn đầu. Diệp Húc Đinh đứng trên bục giảng chậm rãi diễn thuyết, rất nhiều giáo viên và sinh viên nhìn anh và ánh mắt sùng bái. Nghe nói, Diệp học trưởng trước đây thành tích học tập rất xuất sắc, vừa vào trường đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió của đại học C. Vậy chắc chắn có rất nhiều người thích anh ấy. Có điều Diệp học trưởng nếu không thích, hơn nữa nghe nói anh ấy chỉ có một người bạn gái đã từng yêu nhau 5 năm. Thật không ngờ anh ấy lại si tình như vậy. Vậy cũng không chắc, ai biết được trước đây anh ta thế nào. Đàn ông tốt chẳng phải đều có một chuyện cũ khó quên được sao? Ồ, một trận thổn thức vang lên. Diệp Húc Đinh diễn thuyết xong, theo thông lệ tiếp tục trả lời mấy câu hỏi hời hợt của thính giả. Sau đó anh đi xuống khán đài, dáng vẻ bình tĩnh, bước đi thong dong. Anh đảo mắt qua bên ngoài, dường như tất cả mọi thứ đều không thay đổi, nhưng lại giống như cái gì cũng khác. Con người trong mắt anh tối sầm lại một chút, anh tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, anh phát hiện có người theo sau mình. Anh đi đến một chỗ ít người, sau đó mới quay đầu lại. Tại sao lại theo tôi? Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh. Vẻ mặt ấy khiến cô gái kia có chút kinh ngạc, chậm rãi bước lên. Em chỉ... Diệp Húc Đinh nhèo mắt, dùng ánh mắt ám thị cho cô nói hết lời. Cô gái cuối cùng cũng lấy được dũng khí mở miệng. Diệp học trưởng, em... Cô gái khẽ cắn môi, em thích anh. Diệp Húc Đinh không có biểu tình gì. Anh đi đến ghế đá bên đường, ngồi xuống, thuận tiện bảo cô cùng ngồi. Cô gái sợ hãi, hai tay đàn lấy nhau, tâm trạng hình như rất không ổn định. Cô thích tôi ở chỗ nào? Diệp Húc Đinh nhìn về phía cảnh rừng cách đó không xa, chính là cảnh rừng tình nhân của đại học C, rất nhiều đôi đều chọn nơi này để hẹn hò. Cô gái lấy hết dũng khí nhìn Diệp Húc Đinh. Tôi thích sự thâm trầm, chính chắn của anh. Anh là một người có khó trách nhiệm, một lòng một dạ. Diệp Húc Đinh từ chối cho ý kiến, anh chỉ cười. Vậy cô thấy Tu Khả Phàm thế nào? Cô gái lập tức tỏ ra chán ghét. Ngoài cái bộ dạng thần xét thối tha không có bất cứ điểm nào đáng khen, bất cần đời, hào hoa, vô trách nhiệm, chỉ biết đùa giỡn. Nói đến đây, cô gái đột nhiên dừng lại. Học trưởng, sao anh biết anh ta? Diệp Húc Đình cười. Nó là em họ của tôi. Anh nghiêm trang nhìn cô gái. Cô tin không, tôi trước đây còn bất cần đời hơn cậu ta, đào hoa hơn cậu ta, vô trách nhiệm hơn cậu ta. Cô gái mở to mắt kinh ngạc. Nhưng... Diệp Húc Đình lắc đầu, nhìn cô gái bên cạnh. Cho nên mới nói, đời người lúc nào cũng tràn ngập những điều không biết. Diệp Húc Đình lái xe rời khỏi đại học C, cũng không nhận lời mời cơm của hiệu trưởng. Đã 5 năm không quay về đây, thành phố này hình như vẫn luôn thay đổi. Anh dừng xe bên cạnh một quán bar tư nhân cao cấp, lấy ra một điếu thuốc hút một hơi mạnh. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, vậy tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình không hề khác? Anh hút hết một điếu thuốc, sau đó mới ra khỏi xe. Mấy người này đã tới từ lâu, rõ ràng là lấy lý do đón tiếp anh để mà nhậu nhẹt lô bô. Anh đẩy cửa một ghế lô ra, Sưởng Văn Ngôn trông thấy lập tức ồn ào. Sao bây giờ mới tới? Chẳng lẽ lại kẹt xe? Mạc Hiền Vũ cười. Người ta là ông chủ lớn. Bình thường ông chủ lớn đều là người xuất hiện sau cùng không phải sao? Nó gọi là gì nhỉ? Là final. Lý Thiên Nguyên nhìn một chút, sau đó khẽ lắc đầu cười. Uống đi. Diệp Húc Đinh đi vào ngồi xuống ghế, nhìn mấy người đang nhậu nhẹt, anh cũng không đưa ra ý kiến gì. Một lúc sau, Sưởng Văn Ngôn cười dâm tà, gọi ông chủ quản đưa đến một cô gái. Cô gái này có lẽ vẫn còn là học sinh, trong mắt vẫn còn viết hai chữ thanh thuần, không có một chút vận đục nào của người lăn lộn ngoài xã hội. Diệp Húc Đinh nhìn cô gái không hề mở miệng, cô gái cũng nhìn anh. Học những cô nương khác cầm ly rượu lên kính anh cũng không cự tuyệt. Một đám người náo loạn một chút, cũng sắp đến lúc tàn cuộc. Lúc Sưởng Văn Ngôn rời đi, còn cố ý liếc nhìn cô gái và vỗ vỗ vai Diệp Húc Đinh. Chờ mọi người đi hết, Diệp Húc Đinh đưa tay lên ghi ghi trán, sau đó tựa lưng vào ghế. Anh nhìn cô gái. Cô đi đi. Cô gái kinh ngạc nhìn anh, có vẻ lúng túng. Tôi sẽ nói với ông chủ của cô rằng cô phục vụ rất tốt, thù lao cô đã cầm cũng không cần trả lại. Cuối cùng, cô gái mới sợ hãi rời đi. Trong ghế lô, nhất thời yên tĩnh hẳn lên. Rất lâu sau mới có một âm thanh vang lên từ trong góc phòng. Bây giờ vẫn khỏe chứ? Diệp Húc Đinh cười nhạt. Người không khỏe chính là anh. Thẩm Tư Dĩnh khóe miệng nhếch lên. Không ngờ Diệp Tổng Nhất Lý Vạn Kỵ cũng quan tâm tới cuộc sống của tôi. Diệp Húc Đinh nhắm mắt, cũng không thèm vòng vò với anh ta. Vấn đề lớn nhất của Thẩm Thị hiện giờ là vòng quay vốn đầu tư quá dài, trong thời gian ngắn không thể điều chuyển được vốn đi. Nó ngắn gọn chính là chênh lệch tài chính. Tôi có thể trợ giúp vốn giúp anh vượt qua giai đoạn này. Thẩm Tư Dĩnh vẫn không hề lộ ra vui vẻ. Điều kiện. Diệp Húc Đinh không do dự cười đưa ra đáp án. Cô ấy hiện tại đang ở đâu? Thẩm Tư Dĩnh chậm rãi nhìn Diệp Húc Đinh, lông mày nhíu lại. Tôi không biết, 5 năm trước tôi đã không biết. Diệp Húc Đinh liếc nhìn anh ta, rồi mới cầm chiếc áo khoác rời đi. Dáng vẻ như không đồng ý gợi thêm vài giây. Thẩm Tư Dĩnh thở dài, ai mà ngờ được Diệp Húc Đinh năm xưa lại trở thành cái bộ dạng như hôm nay. Ánh mắt anh ta quét qua quyển tạp chí trên bàn. Anh ta nhớ lúc nãy trong khi mọi người đang trêu đùa thì Diệp Húc Đinh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí. Lúc này anh ta nhìn thấy rõ ràng trên tờ tạp chí có một câu. Trên thế giới này luôn sẽ xuất hiện một người. Người đó sẽ dạy cho bạn biết cái gì sẽ xảy ra. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.